Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 3, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú mỹ kiều khí triệu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa bánh bao vẫn là nhiệt, trứng gà cũng là vẫn là cố nguyên vì giữ ấm. Cố ý dọc theo đường đi che lại lại đây vì thế hắn đáng thương hề hề mà Nguyễn Thanh Khí nói. Có thể hay không ăn một ngụm a, bằng không lập tức liền sẽ lạnh rớt. Thẩm Thành như cũ thờ ơ, cố nguyên đành phải nói. Ngươi không ăn nói, nguyên chỉ có thể ném xuống. Tùy ngươi liền, Thẩm Thành lạnh lùng phun những lời này, cặp kia lãnh khốc đôi mắt nhìn hắn nói. Ngươi ném xuống cũng hảo, vẫn là cho người khác cũng thế. Cố nguyên lập tức giống như là héo cả rốt giống nhau, ủ rũ cục đuôi về tới trên chỗ ngồi. Nhưng là hắn cũng không nhụt chí, chỉ là một ngụp đem thiếu niên không ăn đồ vật toàn bộ đều nhét vào chính mình trong bụng. Cố nguyên còn đánh một cái no cách. Hắn không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Sau đó kích động chạy tới thiếu niên trước mặt, lấy hết can đảm mà nói. Thẩm Thành, ta có lời đối với ngươi nói. Thẩm Thành hơi đốn, cặp mắt kia không mang theo cảm tình mà nhìn lại đây. Cố Nguyên cũng không rảnh lo người khác nhìn qua tò mò ánh mắt. Hắn nhỏ giọng mà ghé vào trên bàn, xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm người. Sau đó mềm mại mà dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Người muốn hay không tới làm ta học bổ túc lão sư? Ta khai tiền lương rất cao. Thẩm Thành sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói. Không cần, Cố Nguyên khó hiểu, đối phương không phải thực thiếu tiền sao? Vì cái gì không cần đâu? Hắn thiên chân không dành thế sự biểu tình luôn luôn đều viết ở trên mặt, bị đối phương Thẩm Thành xem đến rõ ràng. Hắn liền dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt mắt lạnh nhìn, sau đó ra tiếng nói. Không có gì sự tình nói, liền lên, đối diện Cố Nguyên tựa hồ không biết đúng mực, hai người khoảng cách rất gần. Hắn nói chuyện thời điểm, kia tiếng nói đi theo một khối mềm mại, kia nhẹ nhàng mà ấm áp hơi thở, cũng đi theo không khí một khối thổi đến Thẩm Thành trên mặt. Thẩm Thành luôn luôn không thích cùng người khác bảo trì như vậy khoảng cách, hắn cơ hồ là lập tức mang lên người sống chớ tiến biểu tình, thậm chí lạnh nhạt đứng dậy. Cố Nguyên đành phải lên. Mang theo một chút ủy khuất tiếng nói. Ngươi có phải hay không? Chán ghét nguyên a. Thẩm Thành như cũ mặt vô biểu tình nhìn hắn. Sau đó mỉa mai mà nói. Ta vì cái gì phải đối một cái theo dõi ta người có hảo cảm? Cố Nguyên lập tức liền nghẹn họng, vô pháp phản bác. Kia tuyết trắng khuôn mặt, như là một khối nắm giống nhau. Mềm mềm mại mại, nhiễm anh sắc thiền phấn. Hắn vốn dĩ liền lớn lên thực diễn lệ xinh đẹp. Hiện tại càng là làm người rời không ra ánh mắt. Sau đó Thẩm Thành liền nghe được đối diện nam sinh dùng hơi làm nũng thanh tuyến ấp úng nói. Nguyên cũng không phải người xấu. Hắn xinh đẹp mắt to thanh triệt sạch sẽ, cái gì đều viết ở trên mặt. Trên người xuyên chính là hàng hiệu, ngay cả trên chân cặp kia giày, đều là Thẩm Thành ở phồn hoa đường phố tủ kính nhìn đến. Cố Nguyên vừa thấy chính là kiểu dưỡng gia tới nhà giàu thiếu gia. Thẩm Thành kia tẩy trắng bệch ống quần cùng đối phương so sánh với, mạc danh có loại châm chọc ý vị. Thấy thiếu niên không để ý tới hắn, Cố Nguyên đành phải về tới chính mình trên chỗ ngồi, hắn thập phần mất mát mà đối với hệ thống nói. Dũng, hệ thống nói, liệt nữ sợ triển lang, đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế Cố Nguyên tan học thời điểm, lại đi theo Thẩm Thành đi tiệm trà sữa. Thiếu niên nhìn đến hắn thời điểm chút nào không lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, sau đó coi như thấy người xa lạ giống nhau, xoay người sang chỗ khác. Cố Nguyên điểm một ly trà sữa, bởi vì hắn ngày hôm qua đã uống lên hai ly, trở về thời điểm, bởi vì không ăn cơm còn bị cố phụ giáo huấn một đốn. Hắn cắn trà sữa ống hút, bắt đầu ngốc nhìn bên kia thiếu niên. Thẩm Thành tự nhiên là lớn lên thực tốt, mặc dù hắn một năm bốn mùa đều ăn mặc quần áo cũ. Nhưng là cũng che giấu không được hắn hào bộ dạng, chung quanh kia thần bí lạnh nhạt khí chất, ngược lại càng chọc đến các nữ sinh hoan nghênh. Hắn mũi cao thẳng, môi rất mỏng, nghe nói môi rất mỏng người đều rất bạc tình, chính là Cố Nguyên lại là cảm thấy, Thẩm Thành so với lúc trước bị đuổi ra gia môn hắn, còn muốn đáng thương rất nhiều. Ít nhất hắn đã từng có được quá, nhưng là Thẩm Thành sinh ra xuống dưới, chính là không bị trở mong. Bên kia nhân viên cửa hàng lập tức liền nhận ra Cố Nguyên, rốt cuộc nam sinh kia trương kiều diễm như là hoa hồng giống nhau đẹp khuôn mặt cũng không nhiều thấy. Nàng xem đối phương khí chất đơn thuần, có còn mang theo một chút nói không nên lời kiểu khí. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Cố Nguyên hẳn là một kẻ có tiền nhân gia hài tử. Nhân viên cửa hàng không khỏi đối với Thẩm Thành nói, đứa bé kia lại tới nữa, hắn là người đồng học sao? Tiểu Thành, Thẩm Thành nhìn qua đi, kiểu khí nam sinh ngồi ở vị trí thượng, hắn bên cạnh ngồi hai nữ sinh. Kia hai nữ sinh vẫn luôn đều ở trộm xem hắn, nhưng là bản nhân lại là không hề có nhận thấy được. Thấy hắn nhìn qua thời điểm, còn có điểm lén lút vội vàng đem ánh mắt cấp thu trở về, làm bộ chính mình uống trà sữa. Thẩm Thành, bên cạnh nữ sinh lấy ra di động, tựa hồ muốn nâng lên một chút. Thẩm Thành ánh mắt dừng ở các nàng trên người, đối với một bên nhân viên cửa hàng nhàn nhạt nói. Kia bàn trà sữa đã làm tốt, nhân viên cửa hàng theo tầm mắt nhìn lại, sau đó gật gật đầu, đem trà sữa cấp bưng qua đi. Sau đó đối với kia hai nữ sinh nói, khách nhân, các ngươi trà sữa hảo. Kia hai nữ sinh động tác bị đánh gãy, ngượng ngùng thu hồi di động. Cố Nguyên lập tức liền chú ý tới, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn đối diện hai người, không xác định hỏi. Các ngươi vừa rồi là ở chụp lén ta sao? Kia hai nữ sinh cũng là cái da mặt mỏng, lập tức xấu hổ mà nói một tiếng thực xin lỗi. Các nàng vốn là muốn chụp lén, nhưng là một chương đều không có chụp lén đến, đem điện thoại lại lấy ra tới làm chứng một chút. Cố Nguyên nhìn các nàng, đột nhiên nói, không trải qua người khác cho phép, chụp lén là không đúng. Hắn ngữ khí mềm mại, nghe lại có điểm giống làm nũng ý vị. Hai nữ sinh lại là lại đỏ một lần mặt, lại vội vàng nói một tiếng thực xin lỗi, sau đó liền đứng dậy, vội vàng cầm trà sữa chạy đi ra ngoài. Cố Nguyên bắt đầu cảm thấy hắn có phải hay không nhìn qua quá hung. Hắn lại đem đầu cấp xoay trở về, ở nhìn đến đứng ở nơi đó Thẩm Thành đĩnh bạt lại tuấn tú. Lại nhìn trong tiệm nữ sinh, đại khái biết hắn vì cái gì như vậy được hoan nghênh. Nhưng là Cố Nguyên lại thực buồn rầu, hắn chỉ là một nam hài tử, hắn có thể có cái gì ưu thế, có thể làm đối phương cùng chính mình yêu đương đâu. Cạnh cửa chuông gió lại vang lên, lại có tân khách nhân vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng mặt khác người trẻ tuổi bất đồng, này mới tới hai cái nam nhân thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Bọn họ trên người ăn mặc có điểm dáng vẻ lưu manh, sau đó đứng ở nơi đó, thẳng lăng lăng mà nhìn Thẩm Thành, ngữ khí không kiên nhẫn mà nói. Hai ly trà sữa, chờ đến trà sữa làm tốt thời điểm, trong đó một người nam nhân cau mày nói. Không phải muốn ba phần đường sao, người cho ta toàn đường là có ý tứ gì, là muốn cho ta phải bệnh tiểu đường sao? Một cái khác nhân viên cửa hàng cũng đi theo sửng sốt một chút, ra tiếng nói. Chính là khách nhân. Ngài vừa rồi xác thật nói muốn ba phần đường. Kia hai cái nam nhân lập tức liền sụ mặt, âm chắc chắc nhìn chằm chằm nàng. Kia nhân viên cửa hàng bị hoảng sợ, nhưng vẫn là nói. Ngài là muốn ba phần đường, trà sữa đã làm tốt, khách nhân liền không hảo lại yêu cầu thay đổi. Kia hai cái nam nhân cười lạnh một tiếng, rất có nháo sự ý tứ. Quản ngươi chuyện gì, này ly trà sữa lão tử là nhìn hắn làm. Thẩm Thành đối với nhân viên cửa hàng nói. Vương tỷ, hắn quay đầu, kia lạnh lùng đôi mắt nhìn kia nam nhân nói. Khách nhân muốn toàn đường phải không? Kia nam nhân kiêu ngạo hơi hơi nâng lên cằm, rất có khinh thường biểu tình. Đã biết liền nhanh lên làm, đừng lãng phí lão tử thời gian. Nói xong, hắn liền lập tức đem kia trà sữa cấp ném. Nhanh lên, Vương tỷ còn tưởng nói điểm cái gì, Thẩm Thành thấp giọng mà nói. Này ly ghi tạc ta chướng thượng đi, sau đó xoay người. Tiếp tục làm trà sữa, thấy Thẩm Thành thế nhưng liền như vậy thỏa hiệp, hai cái nam nhân cũng rất là đắc ý, sau đó trở lại trên chỗ ngồi, Vương tỷ giật giật môi, cuối cùng đem trà sữa cấp đưa tới. Kìa hai cái nam nhân liền bắt đầu uống trà sữa, một bên dùng bất thiện dư quang nhìn thiếu niên. Cố Nguyên đêm này hết thảy đều xem đến rõ ràng, đặc biệt là kia hai cái nam nhân bắt đầu đông xem tây xem thời điểm. Không khỏi hơi hơi mở to đôi mắt. Sau đó nhìn không chớp mắt nhìn bọn họ. Hai cái nam nhân nhìn chung quanh không ai nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Vì thế trong đó một cái liền bắt đầu yểm hộ. Một cái khác liền bắt đầu từ trên người lấy ra cái gì. Sau đó chẳng được bao lâu, hai cái nam nhân liền bắt đầu ở nơi đó nhíu mày, xanh mặt sắc nói. Nhân viên cửa hàng đâu? Nhân viên cửa hàng có điểm bất an, lập tức chạy qua đi, sau đó dò hỏi. Khách nhân. Làm sao vậy? Trong đó một người nam nhân chỉ trước mặt trà sữa, cười lạnh một tiếng nói. ta ở bên trong uống ra một con rán, đây là các ngươi cửa hàng vệ sinh trình độ. Những người khác cũng nghe tới rồi lớn giọng nói chuyện thanh âm, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Nhân viên cửa hàng cũng luống cuống, như thế nào sẽ có con rán đâu, người ý tứ chính là chúng ta ngoa các ngươi. Kia nam nhân cười lạnh nói, làm nàng nhìn kỹ trà sữa con rán, sau đó khinh thường nói. Cho các ngươi lão bản ra tới, nhân viên cửa hàng khó xử mà nói, chúng ta lão bản không ở, hắn trong khoảng thời gian này có điểm vội. Nàng không thể tin tưởng nhìn trà sữa, không biết vì cái gì bên trong sẽ có một con như vậy đại con rán, vì thế bắt đầu nói. Khách nhân, này chỉ con rán nhìn qua không giống như là chúng ta trong tiệm. Ngươi có ý tứ gì? Nam nhân vỗ vỗ cái bàn, lớn tiếng nói, người ý tứ là chúng ta cố ý tìm các ngươi phiền toái. Nhân viên cửa hàng rõ ràng chính là như vậy tưởng. Liền ở ngay lúc này, Thẩm Thành đã đi tới, nhân viên cửa hàng vội vàng nói. Tiểu Thành, ta hoài nghi bọn họ là tới nháo sự, đi xem theo dõi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành nói, vị trí này vẫn luôn là theo dõi góc chết, bọn họ hẳn là có bị mà đến. Nhân viên cửa hàng vừa nghe, lập tức liền không hào. Kia làm sao bây giờ? Mặt khác khách nhân đã hoàn toàn uống không dưới trà sữa, thậm chí có một hai cái khách nhân đều bắt đầu đi rồi. Có thể làm sao bây giờ? Kia hai cái nam vừa thấy thiếu niên lại đây, liền lập tức thập phần kiêu ngạo nói. Trà sữa là hắn làm, người nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là làm hắn quỳ xuống tới cấp chúng ta khái ba cái đầu, sau đó xin lỗi. Chúng ta liền miễn cưỡng tính, cố nguyên sinh khí mà nói. Con rán, rõ ràng chính là các ngươi chính mình bỏ vào đi. Cách chương.